tinh tế vong linh đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com, đến tận đây, hắn mới thực sự tin lời của Thi Nại Đức. Thao túng cơ giáp cũng không phải là một sự tình đơn giản, ngay cả là thiên tài như Thi Nại Đức không có sự cố gắng hơn 10 năm cũng không thể nổi bật. Chỉ cần ngẫm lại, chỉ riêng xem hết phương pháp vi hình này thôi cũng đã hao phí đại lượng thời gian, đừng nói đến lĩnh hội toàn bộ, đem tất cả động tác nơi này luyện tập được đến bước tùy tâm sở dục. Dưới ý thức thao khống, hắn đi tới phòng huấn luyện, tùy ý lựa chọn một vị bồi luyện. Đến đây đi, Phương Minh Nguy cao giọng hò hét, vị bồi luyện liền thực hiện chức trách của chính mình. Hai cơ giáp huấn luyện ở trong phòng giả thuyết dùng tốc độ thật nhanh chiến đấu, một phút sau, hai cơ giáp đã trao đổi phương vị mấy lần. Ngoại trừ chính bản, thân hắn, không còn ai có thể chuẩn xác tìm ra được cơ giáp nào là Phương Minh Nguy. Nếu lúc này có một người nào đang thao túng cơ giáp nhìn thấy được biểu hiện chắc tuyệt của hai cơ giáp này, hắn nhất định sẽ lâm vào kính phục không thôi. Bởi vì hai cơ giáp này mỗi một chiêu một thức đều có thể nói vô cùng kinh điển. Mỗi một động tác của bọn họ đều giống nhau như đúc với phương pháp vi hình khống chế cơ giáp của các vị kỹ sư sáng chế. Quan sát cuộc chiến đấu của bọn họ cũng không có gì khác với việc quan sát phương pháp vi hình, thậm chí còn làm cho người ta hoài nghi, đó không phải là huấn luyện mà là đang truyền phát phương pháp vi hình tin tức. 10 phút sau, hai cơ giáp cơ hồ đồng thời ngừng lại. Phương Minh Nguy gắt gao nắm chặt nắm tay, sự hưng phấn trong lòng thật sự là khó có thể diễn tả bằng lời. Đô đô đô, một, thanh âm dồn dập truyền đến, Phương Minh Nguy không lưỡng lự liền truyền điện thoại. Huynh đệ, hắc hắc là ta. Thanh âm quen thuộc từ bên trong truyền đến bên tai, Phương Minh Nguy cười nói. Như thế nào, nhanh như vậy đã nhớ ta? Thi Nại Đức hung hăng mắng một câu theo sau hỏi. Ta đưa trình tự cho ngươi đã xem qua chưa? Rồi, phi thường vừa lòng. Cảm giác thế nào? Cực kỳ hưng phấn, Phương Minh Nguy thẳng thắn. Ta đã dùng cơ giáp giả thuyết trong phòng huấn luyện bắt đầu bồi luyện. Bồi luyện, Thi Nại Đức kinh hô, sau một lúc lâu, hắn trịnh trọng hỏi. Huynh đệ ta không nghe lầm chứ, ngươi đang bồi luyện. Đúng vậy, ta cam đoan lỗ tai của ngươi phi thường bình thường. Trầm mặc hồi lâu Thi Nại Đức nói. Phương Minh Nguy ta thừa nhận ngươi là một người có thiên phú cao nhất mà ta đã gặp nhưng là ta có một lời khuyên, hy vọng. Ngươi có thể tiếp thu, nghe ra trong lời nói của đối phương không hề có chút ý tứ nói giỡn, Phương Minh Nguy cũng nghiêm túc lên. Ngươi nói, ta nhất định nghe, được ta nghĩ nói, hiện tại ngươi tốt nhất không nên lựa chọn bồi luyện. Vì sao, Phương Minh Nguy khó hiểu hỏi, thời điểm ta luyện tập cơ giáp, sư phụ của ta từng nói với ta trụ cột là trọng yếu nhất, trụ cột chính là hết thảy. Nụ cười trên mặt Phương Minh Nguy thu liễm tuy rằng biết lời của Thi Nại Đức rất có đạo lý, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không thoải mái. Ở trong lòng nhanh chóng lấy cớ cho mình, nếu là ý thức của truyền cảm khí khống chế cơ giáp như vậy mình có huấn luyện trụ cột cũng không có ý nghĩa gì. Uy, Phương Minh Nguy, ngươi đang nghe ta nói sao? Do vì ngoại tuyến đón nhập cho nên Phương Minh Nguy cũng không mở ra tần số nhìn. Hắn trầm ngâm một hồi, vẫn nói, Thi Nại Đức đa tạ ý tốt nhưng là ta nghĩ ta có đúng mực. Bên đầu dây im lặng, ngay thời điểm trong lòng Phương Minh Nguy có chút không yên, Thi Nại Đức mở miệng. Phương Minh Nguy, người đã bắt đầu luyện tập bồi luyện, như vậy ta có một đề nghị. Thở dài một hơi nhẹ nhõm, Phương Minh Nguy lập tức nói. Người nói, trải qua một ngày ở chung, hắn đã xem đối phương là bằng hữu thật tốt của mình, cho nên cũng không nghĩ muốn bởi vì sự kiên trì của mình mà phải mất đi tình bạn khó được này. Nếu ngươi không phản đối, ta nghĩ hai người chúng ta có thể đối luyện một chút. Thi Nại Đức thật cẩn thận nói ra, đối luyện, đúng vậy, chính là luận bàn lẫn nhau, đây là chuyện bình thường giữa những cơ giáp thủ, ngươi cũng không phải để ở trong lòng. Khóe miệng Phương Minh Nguy lộ ra vẻ tươi cười, hắn nhất thời hiểu được. Ý tưởng của đối phương, nguyên lai là lo lắng cho mình a, được ta đáp ứng. Nếu Thi Nại Đức có ý tốt như vậy hắn tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt, vì thế không chút do dự đáp ứng. Ở địa phương nào, là Thiên Võng sao? Không, không phải chính thức chỉ nối kết Thiên Võng, dùng trình tự trên máy của ngươi a, được. Phương Minh Nguy tùy tay mở ra quyền hạn, nói, ta đã khai thông quyền hạn của ngươi, ngươi nhanh đến đây đi. Dưới tình huống thông dụng của Thiên Võng, thông qua nối kết hai người hoặc là vài người cũng có thể cùng nhau tụ tập đến nhà người nào đó. Đương nhiên, cái gọi là nhà cũng là bên trong không gian giả thuyết. Động tác Thi Nại Đức cực nhanh, Phương Minh Nguy căn bản là không chờ bao lâu, hắn đã đi vào phòng huấn luyện. Mặc dù tốc độ truyền tống của Thiên Võng trong cùng một tinh cầu không hề chậm trễ, nhưng có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy chạy tới cũng nói rõ tâm tình giờ phút này của Thi Nại Đức. Mắt nhìn cơ giáp đối diện Phương Minh Nguy, Thi Nại Đức thở dài nói. Ngươi thật sự bắt đầu đối luyện, đúng vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên, mấp máy môi Thi Nại Đức lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Tốt lắm, bắt đầu đi. Phương Minh Nguy sửng sốt nói. Nhanh như vậy, ngươi không cần làm quen sân sao? Trong ánh mắt Thi Nại Đức tràn ngập tự tin, hắn bình tĩnh nói. Đừng quên, trình tự này là ta đưa cho ngươi, ở trong phòng huấn luyện này ta đã luyện tập suốt hơn 10 năm. Chỉ cười xin lỗi, Phương Minh Nguy không nói hai lời mặc cơ giáp huấn luyện vào. Thi Nại Đức cũng đội mũ giáp ngay sau đó, thân thể hắn bao trùm một tầng cơ giáp cực dày. Khoan khoan, ánh mắt Phương Minh Nguy liếc lên cơ giáp của Thi Nại Đức không khỏi. Ngây ra, lập tức kêu dừng. Làm sao vậy, ngươi mặc lầm, Phương Minh Nguy nghiêm mặt nói. Đánh giá cơ giáp trên người một chút Thi Nại Đức nghi hoặc hỏi. Mặc sai cái gì, ngươi mặc sai cơ giáp. Hiện tại Thi Nại Đức mặc trên người cũng không phải là cơ giáp đặc chế của hắn, mà là một loại cơ giáp huấn luyện giống như Phương Minh Nguy. Đúng vậy, chính là bộ này. Không hề cười Thi Nại Đức nói. Ngươi dù sao cũng là tay mới, ta cùng với ngươi đối luyện đã là chiếm tiện nghi lớn, đương nhiên không thể dùng đặc thù cơ giáp. Hắn nhìn Thi Nại Đức, Phương Minh Nguy nhất thời hiểu được dụng ý của hắn. Từ nhỏ đã được gọi là thiên tài Thi Nại Đức, Phương Minh Nguy cũng không dám chủ quan sơ hở. Nếu đối phương chủ động sử dụng cơ giáp huấn luyện thì hắn cũng sẽ không tiếp tục kiên trì. Cách chương,